Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 672, Cửu Châu, Cửu Đỉnh, 5.000 chữ, hoa, hư không im ắng vỡ vụn, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ từ tự văn mệnh trên thân bộc phát, qua trong giây lát liền quét ngang trên trời dưới đất, kia là, nhân tộc khí vận lực lượng trở về, chỉ là nháy mắt. Tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, tự văn mệnh thực lực từ thái ất kim tiên viên mãn, một lần nữa trở lại chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Lần nữa, sừng sững tại hồng hoang thế giới đỉnh phong, hồng hoang thế giới phía trên vô địch nhân hoàng, lại trở về, không hề nghi ngờ, thủy vực nhất mạch tận thế đến, coi như các thần tại thủy vực khí vận gia trì phía dưới, có thể bộc phát ra viễn siêu kim tiên lực lượng. Nhưng ở đối mặt chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn tự văn mệnh lúc, cũng là không có phần thắng chút nào. Bởi vì, chuẩn thánh đại viên mãn, cái kia thế nhưng là viễn siêu các thần đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Đỉnh phong thời kỳ các thần còn vẫn không phải là đối thủ của tự văn mệnh. Liền lại càng không cần phải nói bây giờ nằm ở bị thiên địa hạn chế giai đoạn. Từ giờ khắc này, thủy vực nhất mạch tiên thiên thần ma bại vong vận mệnh. Đã bị chú định, tự văn mệnh lực lượng khôi phục về sau, rất nhanh liền lấy thế sét đánh lôi đình, đem quấy rối thủy vực tiên thiên thần ma nhất mạch, toàn bộ trấn áp, nhưng, có lẽ là hổ thẹn trong lòng nguyên nhân, có lẽ là thiện tâm nguyên nhân. Tóm lại, đánh bại thủy vực tiên thiên thần ma nhất mạch về sau, tự văn mệnh cũng không đem nhóm chém giết, mà là đem nó phong ấn. Suy nghĩ một chút. Tự văn mệnh đoạn đường này đi tới, tựa như cũng không thế nào thích sát sinh, cùng thần làm địch nhân, đều là bị thần trấn áp phong ấn, không một người mất đi tính mệnh, không sát sinh, cái này có lẽ chính là thần kiên trì đi, không có thủy vực tiên thiên thần ma nhất mạch quấy nhiễu, đả thông hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo sự tình, cũng biến thành đơn giản nhiều, tự văn mệnh tay cầm khai sơn thần phủ. Phá vỡ từng tòa trở ngại thủy vực lưu thông núi lớn. Từng bước đả thông một cái thông hướng hải vực thông đạo. Chỉ là, ngay tại thần phá vỡ một tòa núi lớn thời điểm. Tại ngọn núi kia bên trong, thần phát hiện một cái tiên thiên thần đỉnh. Tiên thiên tạo hóa đỉnh. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong cơ thể thai nghén 45 đạo tiên thiên thần cấm. Đã đạt tới tiên thiên linh bảo có khả năng đạt tới cực hạn. Coi là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Muốn nói tiên thiên tạo hóa đỉnh. Thần lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm. Tiên thiên tạo hóa đỉnh tại hồng hoang có lẽ không thế nào nổi danh. Nhưng thần huynh đệ. Nhưng là tại hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh. Không sai. Tiên thiên tạo hóa đỉnh huynh đệ. Chính là nữ oa nương nương trong tay tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Này hai bảo. Đều là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo hỗn độn đỉnh vỡ vụn về sau biến thành. Lúc trước, hỗn độn đỉnh bị khai thiên thần phủ chém nát. Nó chủ thể vỡ thành một lớn một nhỏ hai khối mảnh vỡ. Rơi vào tân sinh hồng hoang trong thiên địa. Trong đó, lớn một mảnh vụn bởi vì nhiễm càn khôn chi đạo khí tức. Diễn hóa thành tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Nó nhiều lần chuyển tay. Cuối cùng rơi vào nữ oa nương nương trong tay. Mà tiểu nhân một mảnh vụn, thì là nhiễm tạo hóa chi đạo khí tức, diễn hóa thành vì cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên tạo hóa đỉnh. Trốn vào hồng hoang thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Trong hồng hoang, đối với cái này tạo hóa một đạo đỉnh cấp linh bảo cảm thấy hứng thú. Cũng không phải một hai người, đến mức tại nào đó trong đoạn thời gian, khắp nơi đều có đại thần thông giả đang tìm kiếm món bảo vật này tung tích. Có thể kết quả, không thể nghi ngờ nhường các thần thất vọng, mặc cho các thần dùng hết thủ đoạn, cũng là không cách nào tìm tới bất luận cái gì liên quan tới tiên thiên tạo hóa đỉnh tung tích. Lâu dần, đám người liền từ bỏ, lại không người tìm kiếm tiên thiên tạo hóa đỉnh tung tích. Ngược lại là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, cái này tại vô tận tuế nguyệt trước đó không người có thể tìm tới bảo vật. Bây giờ lại rất dễ dàng liền bị nhân tộc tìm được. Không thể không nói, thật sự là vận mệnh cho phép. Ngoài ý muốn đạt được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tiên thiên tạo hóa đỉnh, Tự Văn Mệnh tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Chỉ là tình huống dưới mắt, nhưng là dung không được thần hưng phấn, cũng dung không được thần đi nghiên cứu tiên thiên tạo hóa đỉnh. Hồng hoang thế giới phía trên, còn có vô số thương sinh chờ lấy thần đi cứu vớt đâu. Thần lại há có thể vào lúc này, tại tiên thiên tạo hóa đỉnh trên thân, lãng phí quá nhiều thời gian. Là cho nên, Tự Văn Mệnh tại đối với tiên thiên tạo hóa đỉnh tiến hành đơn giản nhận chủ về sau, liền đem nó để ở một bên, tiếp tục vì cứu vớt thương sinh sự nghiệp phấn đấu. Lấy Tự Văn Mệnh chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn thực lực, tại tăng thêm thượng phẩm tiên thiên linh bảo khai sơn thần phủ, toàn lực xuất thủ phía dưới, tự nhiên rất nhanh liền có thể mở ra hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo. Vì thế, không hơn 100 năm quang cảnh, hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo liền bị đả thông. Cái kia trải rộng hồng hoang nhược thủy, cũng phải lấy thuận cái thông đạo này, hướng về biển cả chảy tới. Oanh, ngay tại hải vực cùng thủy vực tính cả nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo nổ thật to tiếng. Sau đó, liền gặp thiên địa giống như biến, phát sinh rất nhiều kỳ diệu lại không biết biến hóa. Chính là liền cái kia từ nơi sâu xa không thể gặp đại đạo quy tắc, đều sinh động không ít. Bất quá, bất kể nói thế nào, những biến hóa này mặc dù nhường người sờ vuốt không được đầu não, nhưng không thể nghi ngờ đều là tốt, đối với chúng sinh có không nhỏ ích lợi. Mà cùng hồng hoang thiên địa không giống, thì là Đông Hải biến hóa. Nếu như nói, hồng hoang thiên địa biến hóa là nhu hòa, cái kia Đông Hải biến hóa, không thể nghi ngờ liền muốn kịch liệt nhiều. Oanh, oanh, oanh, biển cả tựa như đang gầm thét, nhấc lên một đạo lại một đạo cực lớn thủy triều. Mà lại, trong biển linh khí cũng tại chậm rãi gia tăng. Đây là bản nguyên ngay tại tăng dày tiêu chí. Biển cả biến mạnh hơn, mà hết thảy này đều là hải vực cùng thủy vực tương thông về sau, hồng hoang thủy mạch đại viên mãn tạo thành. Thủy mạch chấn động, trọn vẹn tiếp tục mấy trăm năm mới vừa lắng lại. Mà theo thủy mạch lắng lại, cái kia tác động đến toàn bộ hồng hoang thế giới lũ lụt, cũng theo đó trừ khử. Cái kia nước tràn thành lụt nhược thủy, đều thuận hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo, hướng chảy Đông Hải đi. Lúc này, hồng hoang thủy mạch hướng đi, mới có thể một cách chân chính nói là trăm sông đổ về một biển. Hồng hoang thủy mạch đại tuần hoàn hoàn thành, đại địa bên trên lũ lụt cũng giải quyết. Cái kia thúc đẩy hai chuyện này Tự Văn Mệnh, cũng đến thu hoạch lúc. Ầm ầm, vòm trời phía trên, có sáng chói ánh sáng vàng hội tụ, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, hướng phía hồng hoang thế giới rơi xuống. Trong đó, có 7 thành nhiều khí vận rơi vào Tự Văn Mệnh trên thân, mà còn sót lại 3 thành. 2 thành rơi vào đi theo Tự Văn Mệnh quản lý lũ lụt, đả thông thông đạo nhân tộc cao thủ cùng với long tộc cao thủ trên thân. Cuối cùng 1 thành, thì là rơi vào đại vũ dùng để trị thủy công cụ bên trong. Cũng tỉ như, cái kia hậu thế có một cái náo hôm khác cung hầu tử sử dụng qua binh khí, Định Hải Thần Châm. Những cái kia đạt được công đức trị thủy công cụ, là được như là loại này bảo vật. Một lần hành động ổn định hồng hoang thế giới tai họa, khiến cho Tự Văn Mệnh tại hồng hoang uy vọng kéo lên, rất có đuổi sát Tam Hoàng Ngũ Đế, trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế tư thế. Hơn nữa, trong hồng hoang, đã xuất hiện Tự Văn Mệnh chính là nhân tộc vị thứ 9 đại đế thanh âm. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới bên trên khắp nơi đều tràn ngập đại vũ, vũ vương, vũ hoàng danh hiệu. Mà những thứ này, đều là thế nhân đối với Tự Văn Mệnh tôn xưng. Vũ, vốn là tên Tự Văn Mệnh, bởi vì cứu vớt vô số sinh linh nguyên nhân, đám người lại lấy nhân hoàng xưng hô thần, liền có chút không ổn. Dù sao, nhân tộc mỗi một đời tộc trưởng đều có thể được xưng là nhân hoàng. Thế nhưng là, cũng không phải là mỗi một đời nhân hoàng đều gọi làm Tự Văn Mệnh. Vì vậy, thế nhân ngay tại tên Tự Văn Mệnh phía trước, mang theo một cái lớn chữ, lấy đem nó cùng còn lại nhân hoàng khác nhau ra. Đại vũ tên, là được bởi vậy mà đến. mà lớn bản thân, lợi dụng nói rõ hết thảy. Nhìn chung hồng hoang thiên địa lịch sử, có thể tại danh tự trước tăng thêm một cái lớn chữ, lại có thể có mấy người, cũng liền giải rác mấy người thôi. Về phần vũ vương, vũ hoàng những thứ này, thì là đối với tự văn mệnh tôn xưng, thế nhân tán tụng âm thanh, cũng không nhường đại vũ mê thất tự mình sinh ra kiêu căng tâm. Bởi vì, thần biết, cùng tam hoàng ngũ đế so sánh, thần còn có rất nhiều không đủ. Muốn xưng đế, thần còn cần biến càng thêm ưu tú. Thần cái này nhân hoàng, còn có rất nhiều tiến lên không gian. Nhân tộc các bậc tiên liệt, một mực tại đốc thúc lấy thần, vinh quang gia thân đại vũ, biến so với trước đó càng thêm chuyên cần chính sự. Liền cái này, vẫn có rất nhiều phiền phức, đang chờ thần. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, đại vũ đối mặt tình huống, so với tam hoàng ngũ đế thời kỳ, càng thêm phức tạp cùng khó khăn. Bởi vì, tam hoàng ngũ đế chỗ ở thời kỳ, là hồng hoang thiên địa từ tiên thiên thời đại chuyển hóa thành hậu thiên thời đại giai đoạn. Lúc kia, giữa thiên địa tiên thiên linh khí hàm lượng mặc dù là càng ngày càng ít, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không có. Vì thế, thời đại kia nhân tộc, tùy tiện liền có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, trở thành nhân tiên. Nói cách khác, tại tam hoàng ngũ đế thời đại, thiên địa hoàn cảnh mặc dù tại từng bước chuyển biến xấu, nhưng nhân tộc chủ thể, hay là lấy tu sĩ làm chủ. Chỉ là, đến đại vũ chỗ ở thời đại, thiên địa đã triệt để biến thành hậu thiên thời đại. Đây cũng chính là nói, bây giờ tu sĩ muốn tu luyện, liền không có lấy trước như vậy đơn giản. Trước kia, nhân tộc tùy tiện liền có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng bây giờ, nhân tộc tùy tiện chỉ có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh giới. Mà về sau tiên thiên cảnh giới, đã thành đại bộ phận người không bước qua được hãm. Có thể hậu thiên cảnh giới, trừ khí lực lớn điểm, tại còn lại phương diện, lại cùng phàm nhân có gì khác? Không, chuẩn xác mà nói, hậu thiên cảnh tu sĩ vẫn như cũ thuộc về phàm nhân phạm chủ. Thiên địa biến, nhân tộc chủ thể không phải là tu sĩ, mà là phàm nhân. Cùng tu sĩ so sánh, phàm nhân sự tình liền có thêm. Bởi vì, bọn họ yếu, phi thường yếu. Tùy tiện một đầu hung thú hoặc là yêu thú, đều có thể rất dễ dàng diệt sát đại lượng phàm nhân. Mà bởi vì trở thành thiên địa nhân vật chính nguyên nhân, nhân tộc huyết nhục bên trong, không khỏi nhiễm phải mấy phần thiên địa đạo vận. Cái này cũng liền khiến cho nhân tộc trở thành ngoại tộc trong mắt bánh trái thơm ngon. Chỉ cần thôn phệ nhân tộc huyết nhục, liền có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực. Đối mặt dạng này dụ hoặc, dù là nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, cũng vô pháp nhường những cái kia thăm dò nhân tộc huyết nhục ngoại tộc khử bước. Chớ nói chi là, những năm gần đây, bị nhân tộc diệt đi chủng tộc không ít, khó tránh khỏi có chút cá lọt lưới tồn tại. Mà những tồn tại này, há lại sẽ e ngại nhân tộc. Bọn họ hận không thể nhân tộc chết hết. Đó mới là thật, giống như vậy dị tộc, nếu là phát hiện thôn phệ nhân tộc huyết nhục, có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực lời nói, há lại sẽ không xuống tay với nhân tộc. Là lấy, trong hồng hoang, liền sẽ thường xuyên phát sinh một chút nhân tộc bộ lạc bị đồ sự kiện. Đối mặt loại tình huống này, dù là nhân tộc thi triển thủ đoạn thiết huyết, liền đồ đếm tộc, cũng là không cách nào cấm tiệt. Dù sao, tăng thực lực lên dụ hoặc, thực tế là quá lớn, đầy đủ nhường người triệt để mê thất tự mình, rơi vào ma đạo, khiến đại vũ lo lắng. Chính là việc này, nhân tộc bộ lạc liên tiếp bị đồ. Thân là nhân hoàng đại vũ, tự nhiên có trốn tránh không xong trách nhiệm. Nhưng đối với loại tình huống này, cho dù là cường đại như thần, cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thần cũng không thể nhìn chằm chằm vào nhân tộc a. Cái này không thực tế. Nhưng không có cách nào về không có cách. Cũng không thể liền tiếp tục tùy ý loại chuyện này phát sinh đi xuống đi. Nói thật, nếu là chết là tu sĩ, đại vũ cũng không biết tức giận như thế. Tu sĩ cùng người tranh chấp, tài nghệ không bằng người bị người khác chém giết, vậy ai cũng nói không nên lời cái không phải là tới. Nhưng bị tàn sát, nhưng là phàm nhân. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho Đại Vũ rời khỏi phẫn nộ. Phải biết, phàm nhân thế nhưng là nhân tộc căn cơ. Chính là bởi vì nhân tộc cơ số đủ lớn, mới có thể vì nhân tộc cung cấp cuồn cuộn không dứt cao thủ. Nhân tộc loại tình huống này, chính là điển hình chất lượng không đủ. Số lượng đến trù, dùng lượng biến đến dẫn phát chất biến. Vì thế, nếu là nhân tộc không để ý phàm nhân sinh tử, đến mức nhân tộc phàm nhân số lượng rất là giảm bớt. Cái kia đoán chừng không bao lâu, nhân tộc liền sẽ suy sụp xuống tới. Cho nên, phàm nhân chính là nhân tộc ranh giới cuối cùng. Bất kỳ cái gì có can đảm tàn sát phàm nhân tồn tại, đều sẽ là nhân tộc tử địch. Thấy một cái giết một cái. Thậm chí, liền sau người thế lực, cùng nhau rút ra. Chỉ là, dù là Đại Vũ lại là phẫn nộ, nhân tộc thủ đoạn lại là khốc liệt. Trong hồng hoang có can đảm tàn sát phàm nhân tồn tại, cũng là tầng tầng lớp lớp, giết không hết. Đối với thực lực truy cầu, đã để hồng hoang không ít sinh linh sinh ra bệnh trạng tâm lý. Vì truy cầu lực lượng, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là đắc tội nhân tộc, đánh đổi mạng sống, cũng là sẽ không tiếc. Đại Vũ thực lực tuy mạnh, đủ để xóa bỏ hồng hoang thế giới bên trên tất cả sinh linh. Nhưng thần lại xóa bỏ không được chúng sinh đối với lực lượng khao khát. Đối với lực lượng khao khát, kia là khắc vào sinh linh thực chất bên trong đồ vật. Bẩm sinh, như là bản năng, dù ai cũng không cách nào đem nó từ sinh linh trong lòng xóa đi. Cho nên, Đại Vũ ngăn cản không được dị tộc đối với phàm nhân giết chóc. Nhân tộc cũng ngăn cản không được. Các thần duy nhất có thể làm, chính là đem phàm nhân bảo vệ, để tránh nó trở thành dị tộc truy cầu lực lượng vật hy sinh. Bảo hộ, tại bên trong thái miếu tĩnh tọa trăm năm, Đại Vũ cuối cùng từ tiên thiên tạo hóa đỉnh trên thân, tìm được giải quyết nhân tộc vấn đề biện pháp. Thần muốn lấy tiên thiên tạo hóa đỉnh làm căn cơ, chế tạo một cái đủ để bao phủ toàn bộ nhân tộc trận pháp, đem bên trong phàm nhân bảo vệ. Đúng. Bảo hộ phàm nhân, chỉ bảo hộ phàm nhân trận pháp, đối với tu sĩ không có ảnh hưởng chút nào. Dựa theo Đại Vũ suy nghĩ, chỉ cần chờ thần đem cái này bảo hộ phàm nhân trận pháp thiết hạ, cái kia từ nay về sau, bất kỳ cái gì có can đảm đối với phàm nhân xuất thủ tồn tại, đều sẽ nghênh đón tiên thiên tạo hóa đỉnh công kích. Lâu dần, chết dị tộc nhiều, liền sẽ không có dị tộc tàn sát phàm nhân tình huống phát sinh. Kể từ đó, phàm nhân an toàn không phải đến bảo hộ sao? Mà lại, trận pháp này chỉ nhằm vào phàm nhân, đối với tu sĩ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù là nằm ở trong trận pháp, tu sĩ vẫn như cũ có thể giống như trước đồng dạng. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ là, từ nay về sau, các thần nhưng là không thể tùy ý ra tay với nhân tộc. Trận pháp này, chính là phàm nhân ô dù. Che chở lấy phàm nhân, tại tu sĩ này hoành hành, tiên thần hiển thánh thời đại bên trong, có thể an ổn sinh hoạt. Biện pháp này tốt, như thật có thể thành công, vậy ta nhân tộc căn cơ ngày sau không phải lo rồi. Bên trong thái miếu, Đại Vũ càng nghĩ, càng là cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, đủ để vì nhân tộc đánh xuống vạn thế không đổi căn cơ. Chỉ cần phàm nhân không ra vấn đề, cái kia nhân tộc cao thủ liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Từ đó sẽ không lo lắng cao thủ tiệt tự vấn đề. Nghĩ như vậy, Đại Vũ liền hạ quyết định quyết tâm. Bắt đầu hành động, mà thần đầu tiên muốn làm, chính là muốn đối với nhân tộc cương vực có cái kỹ càng hiểu rõ. Lấy ngay thẳng liền thần tạo dựng trận pháp. Thế là, Đại Vũ liền bắt đầu thần nhân tộc cương vực chuyến đi. Trải qua ngàn năm, Đại Vũ đi khắp nhân tộc mỗi một nơi hẻo lánh, trong lòng rốt cục có kỹ càng kế hoạch. Thần dự định, trước đem nhân tộc cương vực xác định thành 9 bộ phận, lấy Cửu Châu xưng chi, sau đó, lại đem tiên thiên tạo hóa đỉnh chia ra làm 9, phân biệt vùi sâu vào Cửu Châu bên trong. Cuối cùng, lại lấy Cửu Đỉnh làm căn cơ, bày ra một cái đủ để bao phủ toàn bộ nhân tộc cương vực trận pháp. Đem bên trong phàm nhân bảo vệ, liền xem như đại công cáo thành. Đương nhiên, nếu là có thể đang bố trí trận pháp trong lúc đó, bắt tới 9 vị cực kỳ cường đại tồn tại, phân biệt phong vào cửu đỉnh bên trong, lấy làm trận nhãn tác dụng, cái kia không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Bởi vì, cứ như vậy lời nói, trận pháp uy lực thế tất sẽ cực kỳ gia tăng, có thể mức độ lớn nhất bảo hộ phàm nhân an toàn. Mà lại, làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là, theo thời gian trôi qua, cái kia bị phong vào cửu đỉnh bên trong cường đại tồn tại, sẽ bị chậm rãi luyện hóa, trở thành cửu đỉnh một bộ phận. Kể từ đó, 9 vị bản nguyên thế tất sẽ có được tăng cường, như tại tăng thêm thủ hộ phàm nhân công đức. Nó tương lai hợp nhất thời điểm, chưa hẳn liền không có tiến thêm một bước, trở thành tiên thiên chí bảo khả năng. Nếu thật có thể như thế, cái kia nhân tộc liền tương đương với có 2 kiện tiên thiên chí bảo. Thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, địa vị cũng biết càng ngày càng vững chắc. Không thể không nói, đại vũ kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Tiên thiên tạo hóa đỉnh vốn là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo mảnh vỡ biến thành. Nó phẩm chất dị thường cao, viễn siêu tiên thiên linh bảo, không thể so tiên thiên chí bảo kém bao nhiêu. Cũng chính là bởi vì vận khí không tốt, đạt được tiên thiên tạo hóa bản nguyên quá ít, lúc này mới không cùng thần huynh đệ diễn hóa thành tiên thiên chí bảo, mà là trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng cái này cũng không hề cho thấy, tiên thiên tạo hóa đỉnh vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thần có trở thành tiên thiên chí bảo khả năng, mà đại vũ muốn làm, chính là đem cái kia khả năng hóa thành hiện thực. Thật nếu để cho thần làm thành lời nói, cái kia tại nuốt 9 vị cường đại tồn tại bản nguyên, cùng với bảo hộ phàm nhân công đức về sau, tiên thiên tạo hóa đỉnh tấn thăng làm tiên thiên chí bảo khả năng cực lớn. Về phần là gì không phải là 100%, cái kia mấu chốt ngay tại ở bị trấn áp 9 vị cường đại tồn tại. Đến cùng là cái gì cảnh giới? Nếu là Đại La Kim Tiên lời nói, cái kia đoán chừng, tiên thiên tạo hóa đỉnh sẽ rất khó tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Nhưng nếu là chuẩn thánh lời nói, cái kia tại trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, tiên thiên tạo hóa đỉnh có cực lớn khả năng tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Nếu là bị cửu đỉnh trấn áp, là 9 vị đại thần thông giả lời nói, cái kia tiên thiên tạo hóa đỉnh 100% có thể tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Tóm lại, bị trấn áp tồn tại thực lực càng mạnh, tiên thiên tạo hóa đỉnh tấn thăng làm tiên thiên chí bảo khả năng lại càng lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.